Đột nhiên được lên hashtag, chương 63, khi anh ta chủ động tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Chủ nhật, nhà lớn của Khúc Hạ đông người vô cùng là mấy chú bác họ hàng mà hắn ít khi gặp mặt nay lại có mặt đông đủ trong phòng sách ông Nghiêm. Chu Luân như tội phạm bị hỏi cung, mà xung quanh là các chú bác với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Thậm chí trong số đó người mặc quân phục, cũng chính là chú ba hắn. Ông Nghiêm lên tiếng. Sự tình sao nói rõ, Chu Luật thở dài, là chuyện của con gái giám đốc đài truyền hình. Chú Tư ngạc nhiên, ủa, hết bê đê rồi hả mậy? Bê đê từ hồi làm con tê, âm trùng rồi sao hết được? Chu Luân đáp, cả nhà, Chu Luân kể lại từ chuyện hắn bị chuốc say, rồi suýt bị cô ta hại đời cho đến lúc Khúc Hạ xuất hiện. Mặc dù hắn không nhớ rõ đã xâm phạm Khúc Hạ đến cỡ nào, nhưng lời hắn nói ra cứ như thực sự đã hấp diêm con người ta vậy. Tất cả mọi người bối rối, cùng quay qua nhìn ông Nghiêm và chú ba. Ông Nghiêm biết Khúc Hạ là ai, chính là đối tượng con dâu út mà vợ ông ưng lòng. Không ngờ thằng con trời đánh này chưa kịp làm người ta yêu mà đã xâm phạm rồi. Chú ba vẫn im lặng không lên tiếng. Ông Nghiêm hỏi, con nói thật, có yêu Khúc Hạ không? Lần này Chu Luân gật đầu mà không hề suy nghĩ. Có, ông Nghiêm trả lời, suy nghĩ kỹ rồi trả lời, là yêu thật hay chỉ hứng thú? Chu Luân đáp, là yêu thật, còn yêu từ khi nào, có lẽ hắn cũng không biết nữa, là khi hai người bọn họ đóng chung bộ phim, Sống Lại Để Yêu Anh, sao, hay là, trong chuyến tham gia show thực tế sinh tồn, hắn chỉ nhớ rằng lúc tham gia show thực tế sinh tồn, Khúc Hạ chủ động nói rằng sẽ không bán in couple với hắn. Lúc ấy hắn đã vui vẻ vì không phải fan service với cậu nữa, nhưng ngay sau đó có một giọng nói luôn thúc giục hắn. Giọng đó rất giống hắn. Nó luôn hối thúc hắn, đừng đồng ý, đừng buông tay, đừng để mất Khúc Hạ. Giọng nói đó cứ lặp đi lặp lại mỗi khi hắn nhắm mắt ngủ. Lúc cả đoàn leo vào hang, Khúc Hạ bị trượt chân té xuống biển, tim hắn đập hụt một nhịp. Tựa như có ai đó bóp nghẹt tim hắn, vì vậy hắn đã nhảy xuống biển tìm cậu. Hắn sợ rằng chậm trễ một chút thôi là Khúc Hạ sẽ biến mất thực sự. Lúc hắn cứu cậu lên, giọng nói kỳ lạ ấy lại vang lên. Dặn hắn tuyệt đối không được buông tay Khúc Hạ. Có lẽ từ lúc đó, ánh mắt của hắn cứ vô thức nhìn người ấy. Ông Nghiêm quan sát thái độ của Chu Luân. Đột nhiên chú ba cười khẽ. Ái chà, vụ này căng rồi ha. Để xem thằng út nhà chúng ta sẽ ở tù bao nhiêu năm đây. Cũng may thằng bé kia đã hơn 18 tuổi rồi. Chu Luân thở dài. Chú ba à, bấy có chắc là đã làm gì con người ta chưa? Chú ba cắt ngang lời hắn. Chu Luân bối rối. Thực ra hắn cũng không chắc nữa. Mà bên dưới nó thoải mái vậy thì chắc làm rồi ha. Ai mà biết, hắn chưa từng quan hệ với ai mà. Aura của bây không giống như đã làm rồi. Chú ba nói tiếp, và lại chú đoán, cậu nhóc ấy cũng không phải là người dễ bắt nạt và không dễ rước phần thiệt về mình. Có thể hai đứa chưa có gì nên cậu ta mới im lặng như thế. Đây rồi, cứ mỗi lần chú ba hắn nói gì đó liên quan đến tâm linh một xíu là hắn nổi da gà da vịt lên. Mà đó cũng là nguyên do vì sao cả dòng họ kêu chú ba có mặt. Có thể nói, ở chức gia này, người có khả năng tâm linh nhìn ra mọi thứ chính là chú ba. Ông Nghiêm thở dài, thật tình, nếu bây đã thích người ta thì chủ động đi, chứ bây chờ con người ta chủ động với bây à? Chu Luân mím chặt môi, đắn đo một hồi lâu mới nói ra nghi vấn. Rằng có lẽ Khúc Hạ đang có dấu hiệu trầm cảm và sẽ tự sát vào ngày 15 tháng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có gia đình hậu thuẫn, khi mọi việc rắc rối không biết cách giải quyết, hắn sẽ nhờ gia đình giúp đỡ. Mà việc làm Khúc Hạ từ bỏ chuyện tự sát hắn càng cần có gia đình chỉ đường cho hắn. Khúc Hạ không biết Chu gia sẽ làm cách gì để cậu từ bỏ việc tự sát. Cậu chỉ biết là trên mạng lại có bài báo nói rằng cậu đang được đại gia bao nuôi. Mà theo lời bài viết đó nói thì có vẻ đại gia bao nuôi cậu chính là vị đạo diễn từng có ý định giở trò sàm sỡ cậu. Khúc Hạ đọc bài báo mà cười thầm trong lòng. Cỡ gã đó mà cũng đòi bao nuôi cậu sao? Bây giờ cậu đã có giá trị một chút xíu rồi. Giá cả của bản thân cũng phải được nâng lên chứ. Muốn bao nuôi được cậu thì ít nhất cũng phải bằng một góc của Chu Luân cơ. Đột nhiên nghĩ tới Chu Luân, Khúc Hạ xấu hổ vô cùng. Đáng ghét. Tự nhiên lại nghĩ tới cảnh Chu Luân bao nuôi cậu là thế nào. Trên mạng lại bắt đầu có một cuộc chiến mới. Có kẻ hả hê vì hóa ra cậu cũng chỉ là loại được bao nuôi mà thôi. Có người nhân cơ hội châm dầu vào lửa nói rằng công ty giải trí Paradis cũng chỉ là loại cho gà nhà lên giường với đại gia để kiếm mối làm ăn chứ nào có phải quyền lực như báo chí tung hô. Ngay lập tức, phía công ty đệ đơn tố cáo những ai bôi nhọ hình ảnh của công ty. Ngoài ra, ở trang cá nhân của Chu Luân cũng đăng một bài viết chửi thẳng mặt kẻ nào tung tin đồn bậy bạ. Khúc Hạ nhìn dòng trạng thái mới nhất của đối phương chỉ ghi vỏn vẹn một câu rằng: muốn bao nuôi Khúc Hạ, hắn xứng à, mà xấu hổ quá chừng. Khúc Hạ tự gào thét trong lòng, anh đừng châm dầu vô lửa nữa mà. Nhịp sống và công việc của Khúc Hạ dần quay trở lại như cũ. Quân Bảo lại mang đến một hợp đồng nhỏ, đó là hợp tác quay MV ca nhạc cùng một ca sĩ sắp debut. Cô ca sĩ này là người có tiền, giọng khá yếu nhưng lại thích làm ca sĩ. Cha mẹ cô thấy vậy nên cũng ủng hộ cô dấn thân vào con đường âm nhạc. Cô ấy bị hớp hồn bởi đôi mắt đẹp của Khúc Hạ nên đã gửi lời mời cậu tham gia vào MV. Khúc Hạ đồng ý, cho nên chủ nhật tuần này cậu phải đến thành phố Mộng Mơ Xứ Hoa để quay MV 3 ngày. Cô ca sĩ sắp được debut có nghệ danh là Luna. Trong quá trình trao đổi về nội dung kịch bản quay MV, Luna có mỏ lời muốn cậu bè một vài đoạn trong bài hát mới. Dĩ nhiên sẽ có tính thêm phần công này vào trong hợp đồng nhưng Khúc Hạ lại thấy những đoạn hát bè ấy cậu nên dùng giọng nữ sẽ hay hơn. Mà ở công ty không ai biết ca sĩ Indie Họa Mi chính là cậu, và lại cậu cũng định giúp Luna đơn thuần không tiền bạc mà thôi. Vậy là Khúc Hạ lấy lý do rằng giọng cậu không phù hợp với bài hát, và giọng hát bè thích hợp cho ca khúc này chính là Họa Mi, còn việc liên lạc với Họa Mi như thế nào thì Khúc Hạ sẽ lo phần đó. Mặc dù Luna vẫn còn nghi hoặc nhưng vẫn vui vẻ đồng ý lời nói của Khúc Hạ. Ngày Luna debut, cô vướng rất nhiều ý kiến trái chiều giọng yếu, hát không rõ lời, MV đạo nhái các MV nổi ở nước bạn. Khúc Hạ chia sẻ MV lên tường nhà, gọi fan ủng hộ Luna có màn debut thành công cũng bị dân cư mạng kéo vào chửi chung, rồi chửi sang chuyện cậu là quà tạ kéo công ty Paradis đi xuống. Mà lúc này, fan thầm lặng của Họa Mi trỗi dậy như nấm mọc sau cơn mưa khi phát hiện ra giọng bè trong MV của Luna. Báo chí hóng tin, viết nhiều đến mức đau cổ tay nhưng vẫn chưa hết chuyện khi fan của Họa Mi cho rằng nhờ có giọng bè của Họa Mi nên MV mới nổi như thế. Không thể không nói, tất cả đều do một tay Khúc Hạ khuấy nó lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Hạ tỏ ra không quan tâm đờ ến mấy lời bình luận trên mạng. Bởi thứ cậu đang lo lắng hơn chính là hộp thư của Nick Họa Mi đã nhận được lời mời hợp tác từ công ty Paradis. Nếu Chu Luân biết chú gà đẻ trứng của công ty còn có một ức clone khác thì không biết thế nào đây. Khúc Hạ còn đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại nhận được tin nhắn từ Chu Luân. Cuối giờ đợi tôi, đợi làm gì, nhưng Khúc Hạ vẫn ngoan ngoãn đợi, mãi đến 7 giờ rưỡi tối vẫn không thấy ai đón cậu. Khúc Hạ cảm thấy Chu Luân giang chơi xỏ mình. Khúc Hạ đang nghĩ có nên gọi taxi về không hay là đợi tiếp thì phía bên kia đường có người nhá đèn sáng lên. Khúc Hạ nhìn qua, đó là chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc của Chu Luân. Cậu võ trang đầy đủ mới chịu xuống lầu, băng qua đường, mở cửa xe rồi ngồi xuống ghế phụ. Xin lỗi nhé, tôi có cuộc họp đột xuất. Khúc Hạ không hiểu sao Chu Luân lại khai chuyện đó ra với cậu. Khúc Hạ hơi gật đầu, mỉm cười. Chu Luân thấy Khúc Hạ nhoẻn miệng cười thì càng yên tâm hơn. Quả nhiên trong sách nói đúng, bước đầu tiên là phải làm cho đối tượng tin tưởng mình. Đột nhiên có một mùi hương dễ chịu phả vào mũi, Khúc Hạ giật mình nhìn lên thì thấy lỗ âm ngực rắn chắc của hắn. Không biết là vô tình hay cố ý, chỉ cần Chu Luân nhích thêm một chút, cậu ngẩng cao đầu thêm một chút là có thể hôn trúng môi người ta. Khúc Hạ xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, anh làm gì thế, thắt dây an toàn cho em. Chu Luân đáp, thắt dây thì nhắc cậu được rồi. Có cần phải chu đáo đến tận lỗ chân lông thế không? Chu Luân hài lòng, xem ra mùi nước hoa này Khúc Hạ rất thích. Cách thứ hai thành công nữa rồi. Cách chương.